không có người nào phát ra một chút âm thanh. Mỗi phóng viên đều đỏ mặt, trố mắt đứng nhìn nhau mà hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Bọn họ tự xưng là chính nghĩa, đuổi theo phía sau Cung Húc, dùng ngòi bút làm vũ khí mắng người ta nhiều ngày như vậy, kết quả lại mắng lầm người. Ngược lại, kẻ bọn họ bảo vệ mới thật sự là tiểu nhân vô sỉ, mới thật sự là ác bá ỷ thế hiếp người. Ánh mắt của Diệp Oản Oản lạnh như băng đảo qua từng phóng viên, đây là chân tướng các người muốn bảo vệ. Đây chính là cái công đạo mà các người tự xưng là đến dùng chính nghĩa đòi lại. Cái này chính là công đạo của mấy người đây. Không biết mấy người có cảm thấy hài lòng chưa? Nghe lời nói sắc bén của Diệp Oản Oản, biểu tình của toàn bộ truyền thông đều có chút lúng túng. Tại sao có thể như vậy? Khụ khụ, hiểu lầm. Hóa ra là một hiểu lầm mà. Nhưng mà chuyện này cũng không thể trách chúng tôi chứ. Ai biết chân tướng sự việc lại là như vậy. Dù sao chúng tôi là phóng viên, cũng không phải là cảnh sát mà. Mọi người nói đúng không? Khó tránh khỏi có lúc. Diệp Oản Oản nghe vậy, từng bước đi tới trước mặt người phóng viên kia. Anh muốn làm cái gì? Bởi vì trên người đối phương có cảm giác áp bức quá mức mạnh mẽ, tên phóng viên bị bức lui về sau một bước. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm gã phóng viên mở miệng, "À, không phải cảnh sát, hay cho câu không phải là cảnh sát, nếu không phải là cảnh sát, các người dựa vào cái gì thay thế cảnh sát, thay thế luật pháp, trắng trợn không kiên dè kích động quần chúng, dẫn dắt bạo lực internet, vận dụng tư hình đối với nghệ sĩ vô tội. Vừa rồi chẳng phải ai vừa thề son sắt rằng một người có bao nhiêu quyền lợi, cũng có nghĩa bấy nhiêu trách nhiệm sao? Nếu đã làm truyền thông, đã nắm trong tay dư luận, nắm trong tay quyền phát biểu, thậm chí khống chế tương lai tiền đồ của nghệ sĩ, trả lại sự thật, tìm kiếm chân tướng chẳng lẽ không phải là nghĩa vụ cùng trách nhiệm của các người? Nhưng mà bây giờ, công lý nằm trong tay phóng viên cùng truyền thông lại trở thành thứ để lấy lòng người khác. Câu view là vũ khí để các người tùy ý làm hại người khác ư? Là ai cho mấy người quyền đó? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, xoay chuyển lớn edit, Cố Mạn Sa bây tơ, Nhi Nhi bị khủng ngôn ngữ là vũ khí vô hình nhưng lại là vũ khí sắc bén nhất, để chút giận, để theo phong trào, thậm chí chỉ là bởi vì buồn chán, liền dùng tất cả ngôn ngữ ác độc nhất với người xa lạ không quen không biết trên thế giới, yên tâm trốn trên internet điên cuồng gõ phím, tự tay hủy diệt cuộc đời của người khác. Chỗ đáng sợ của internet là không có ai quan tâm chân tướng sự thật, rồi càng không biết chân tướng mà còn ra vẻ chính nghĩa, thật là ác hơn cả việc làm ác. Xin không nên tùy tiện bình luận khi không biết nội tình. Bởi vì thứ các người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng, dư luận vĩnh viễn không có nghĩa là chân lý. Mà sau khi chân tướng của sự thật xuất hiện, một câu hiểu lầm, một câu chớp nhoáng, liền có thể xóa sổ những việc mà các người làm đối với một người vô tội bị hại. Đây chính là thái độ của một người truyền thông như anh sao? Lũ truyền thông vô lương tâm mấy người, không kiêng nể gì gây bạo lực internet ra, có phải là rác rưởi, là sâu mọt xã hội hay không? Xin mời vị phóng viên này, mời quý vị ở đây, trả lời vấn đề của tôi. Từng chữ của Diệp Oản Oản sắc bén dao. Phóng viên kia lắp bắp, bị ép hỏi đến đầu đầy mồ hôi, một chữ đều nói không nên lời. Cung Húc từ đầu tới cuối đều ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt của Diệp Oản Oản, nhìn cô lạnh lùng nhưng lại làm người khác vô cùng an tâm, nhìn cô lấy sức lực một người vì mình đảo ngược ngàn vạn tiếng xấu, cảm xúc dâng trào không cách nào khống chế mãnh liệt lên xuống. Diệp Oản Oản dừng một chút, cuối cùng mở miệng, đối với Vạn San San, Lăng Thiếu Chiết và những nghệ sĩ của Hoàng Thiên Giải Trí ác ý nhằm vào nghệ sĩ Cung Húc công ty tôi nói xấu, truyền thông quang diệu sẽ giữ lại truy cứu trách nhiệm pháp luật. Rốt cuộc, mấy người cấp cao của truyền thông quang diệu mới phản ứng lại. Chuyện còn lại chúng tôi sẽ giao cho pháp vụ xử lý. Bây giờ, hôm nay buổi họp báo đến đây kết thúc. Mọi người nếu còn thắc mắc vấn đề gì, xin sắp xếp sau. Mong mọi người trật tự ra ngoài. Dương Tiến Nguyên mang vẻ mặt đầy kinh hoàng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi thậm chí có chút ngây ngô của Diệp Oản Oản, vẻ mặt nhìn thế là đủ rồi. Bất luận thế nào ông ta cũng không nghĩ tới, dưới tình huống này, Diệp Bạch lại còn có thể xoay chuyển càn khôn, cứu Cung Húc trở về, còn ngăn tất cả truyền thông đều á khẩu không trả lời được. Giờ phút này ý nghĩ của những nhân viên làm việc ở bộ phận khác cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ đã tưởng tượng ra, hôm nay phóng viên ở buổi họp báo sẽ công bố nội dung gì, sẽ là hoàn cảnh như thế nào. Diệp tổng của chúng ta thật là lợi hại quá đi, lại không buồn hé răng giữ lại một con át chủ bài như vậy. Tôi rốt cuộc cũng hiểu được lần này giải trí Hoàng Thiên muốn hại chúng ta. Trên thực tế là tất cả bọn họ đều bị Diệp tổng của chúng ta hố rồi. Lần này Hoàng Thiên lại xui xẻo một phen, khẳng định Vạn San San cũng bị phế đi rồi. Hình tượng Lăng Thiếu Chiết xây dựng hoàn toàn sụp đổ, số nghệ sĩ liên lụy ít nhất cũng có mười mấy người. Đi thôi. Lúc Diệp Oản Oản nhìn Cung Húc và Lạc Thần ở bên cạnh, ánh mắt mới thoáng nhu hòa mấy phần. Cung Húc thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhanh chóng đứng lên, ngoan ngoãn đi theo sau lưng Diệp Oản Oản. Lạc Thần cũng đi sát bên kia, ánh mắt rơi vào trên người của người thanh niên, từ đầu đến cuối không có rời đi. Đến tối, mọi người đều đang chú ý sự kiện họp báo Cung Húc hãm hại công bố kết quả cuối cùng. Toàn bộ quá trình hiện trường buổi họp báo được đăng hoàn chỉnh trên mạng. Sau khi chân tướng được sáng tỏ, toàn bộ Internet đều xôn xao. Mấy chục nhà tạp chí truyền thông cho phóng viên ký giả đến họp báo lúc đầu nghiêng về một phía cùng thái độ bôi đen Cung Húc. Sau khi buổi họp báo kết thúc, tập thể phát biểu tuyên bố xin lỗi, thanh thế thật lớn, toàn bộ Internet xưa nay chưa từng có. Ùn ùn kéo đến đều là sự kiện lần này xoay ngược lại là một mảng tối của báo chí. Internet là một loại hãm hại của xã hội. Truyền thông cũng đăng tin chống lại chủ nghĩa người bị hại biến thành kẻ hãm hại. Cuối cùng dư luận với Cung Húc cũng đã hoàn toàn bị đảo ngược. Tiêu đề biến thành trả lại một Cung Húc chân thật nhất như cũ. Cung Húc, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 693, quan trọng là mặt mũi. Edit, Cố Mạn Sa bây tơ, Nhi Nhi xấu xa. Lúc trước trên mạng cũng đã xuất hiện không ít tiền lệ, cư dân mạng bị lời nói dối không đúng sự thật mà đấu đá. Sau khi sự thật được tra rõ đều đảo ngược, nhưng đối với người trong cuộc cũng đã tạo thành thương tổn, không cách nào bù đắp lại. Lần này, bởi vì độ hot cùng sức ảnh hưởng của Cung Húc, sự kiện lần này cực kỳ được hưởng ứng. Toàn bộ Internet đều thảo luận, tất cả mọi người đều đang suy nghĩ lại. Bạo lực Internet đáng sợ chỗ, không có người quan tâm chân tướng, mà kẻ không rõ chân tướng muốn đại diện chính nghĩa, so với chân chính làm ác còn đáng sợ hơn nhiều. Xin đừng dễ dàng bình luận việc mọi người vốn không biết, bởi vì thứ mọi người nhìn thấy không nhất định là toàn bộ chân tướng. Dư luận vĩnh viễn không đại diện cho chân lý. Cùng lúc đó, danh tiếng Cung Húc trong một đêm hoàn toàn thay đổi, mà truyền thông quang diệu cũng danh tiếng vang xa, mà giải trí Hoàng Thiên lại lâm vào tình thế bị động. Trong phòng họp của giải trí Hoàng Thiên, bộ phận PR, tổng giám bộ phận quan hệ xã hội Tưởng Hoa Sâm gào thét đinh tai nhức óc, Vạn San San, thứ ngu xuẩn này, rốt cuộc làm việc như thế nào vậy? Cũng vì cô, lần này mười mấy người Hoàng Thiên đều bị kéo xuống nước. Những kẻ hạng 2 hạng 3 mấy người thì thôi đi, ngay cả Thiếu Chiết cũng bị các người kéo xuống nước. Hiện tại cô nói phải làm sao? Tưởng, tôi không biết. Tôi không biết trong tay Diệp Bạch lại có video hoàn chỉnh. Vạn San San khóc như mưa, bả vai run run, trong lòng lại thầm mắng đối phương trăm ngàn lần. Lúc đầu, cô ta mới vừa phát vụ việc lên Weibo, tất cả những người này đều khen cô ta làm tốt, còn thêm dầu vào lửa đủ kiểu. Hiện tại lại đem tất cả trách nhiệm đẩy lên người của cô ta. Nhưng hết lần này tới lần khác cô ta cũng không thể nói một chữ. Vẻ mặt cầu xin nhìn sang một đám cấp cao. Chỉ Trương, Tưởng Tổng, xin các người nhất định phải giúp tôi. Tôi cũng vì bất bình cho Thiếu Chiết mới phát cái video đó mà. Sắc mặt người đàn ông âm trầm. Hiện tại khẳng định Vạn San San không thể giữ lại. Còn Lăng Thiếu Chiết bên kia, bây giờ cũng chỉ có thể để cho cậu ta trả lời cái gì cũng không biết. Đem tất cả trách nhiệm đều đẩy lên người Vạn San San. Ông ta vội vàng hạ độ ảnh hưởng xuống thấp nhất. Bằng không chuyện lớn như vậy, ông ta phải giải thích thế nào với Cố Tổng và cả Diệp Tổng đây? tưởng Hoa Sâm đưa ra quyết định rất nhanh, Vạn San San, bởi vì ân oán cá nhân, trước đó cố ý khiêu khích, sau đó lại lừa dối đồng nghiệp công ty, nói xấu Cung Húc. Hiện tại cô lập tức xin lỗi và giải thích, hơn nữa tuyên bố vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí. Cái gì? Vạn San San nhất thời đổi sắc mặt, thét chói tai lên. Chẳng qua cô ta chỉ là một sao hạng ba nho nhỏ, dưới tình huống này, đã định trước sẽ bị lấy ra hy sinh, cô ta nên sớm nghĩ đến mới đúng. Giờ phút này Vạn San San rốt cuộc cũng biết sợ, đối mặt với ánh mắt của những người cấp cao kia, cô thất kinh nhào tới trước mặt Lăng Thiếu Triết. Thiếu Triết, anh giúp tôi đi, anh nhất định phải giúp tôi đều là vì anh. Lăng Thiếu Triết lướt những lời chửi rủa ngập trời trên màn hình di động, tâm tình đã tích tụ đến cực hạn, nghe được lời của Vạn San San càng trở nên giận dữ, cút ngay, toàn bộ đều là cô tự chủ trương, thậm chí làm liên lụy tôi, có quan hệ gì với tôi? Chiếc xe màu đen vững vàng lái ở trên đường cái, Diệp Oản Oản, Cung Húc, Lạc Thần mới từ hội nghị công ty rời đi, trước mặt Đông Tử đang lái xe. Ở phía sau Diệp Oản Oản ngồi ở chính giữa, bên trái là Lạc Thần, bên phải là Cung Húc đang xoa trán lướt Weibo. Cung Húc, người trong sạch cuối cùng của giới giải trí. Cung Húc, một dũng sĩ chân chính. A, Cung Húc, đơn thuần nhất chính là anh, chân thật nhất chính là anh, đàng hoàng nhất cũng là anh, đáng yêu nhất cũng là anh. Cung Húc vừa xem vừa không biết thẹn mà hưng phấn đọc lên những lời tán dương kia. Hưng phấn tới mức không thể ngồi yên, tiểu gia từ lúc sinh ra cho tới bây giờ chưa từng được người ta khen như vậy. Ai nha, thì ra tiểu gia lại có thể khiến người ta thích đến thế sao? Quả nhiên là vàng thì nhất định sẽ tỏa sáng mà, ha ha ha a. Diệp Oản Oản rất không muốn thừa nhận đứa ngu ngốc bên cạnh là nghệ sĩ dưới trướng mình. Mặt mũi đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 694, em nhất định phải gả cho anh. Editor, Cố Mạn Sa Beta EA, Nhi Nhi bị điên Cung Húc lăn lộn xong nhanh như trước. Sau đó ngồi dậy, ánh mắt một sáng nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt. Diệp ca, anh thật sự quá đẹp trai. Nếu em là nữ, em nhất định phải gả cho anh. Không không không, dù cho là con trai, em cũng muốn gả cho anh. Khóe miệng Diệp Oản Oản nhất thời vừa kéo ra. Thằng nhóc này có thể có chút sỉ diện nào hay không? Có thể có nửa phần rụt rè của Lạc Thần hay không? Diệp Oản Oản tiếp tục xem hướng gió của dư luận trên mạng. Sau đó, đột nhiên đã phát hiện một tình huống ngoài ý liệu. Diệp Oản Oản, hừ. Thế nào Diệp ca? Cung Húc tò mò như trẻ con lập tức tiến tới truy hỏi. Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Ánh mắt nhìn qua lại nhiều lần trên người Cung Húc và Lạc Thần, đây cũng là một ý kiến hay. Có chủ ý gì tốt à? Diệp ca đang nói cái gì đấy? Cung Húc lẩm bẩm, sao anh ta cảm thấy ánh mắt của Diệp ca nhìn mình làm cho người khác nổi da gà? Diệp Oản Oản khẽ cười một tiếng, chuyện lần này lại giúp cho cậu cùng Lạc Thần có nhiều hơn một nhóm lớn. Fan CP, Cung Húc nhất thời sững sờ, cái gì? Fan CP, Diệp ca, anh có phải hiểu lầm cái gì rồi hay không? Sao anh ta có thể cùng một tên con trai có fan CP cơ chứ? Lạc Thần cũng mang một gương mặt khó hiểu. Diệp Oản Oản, tự xem đi. Hai người nâng mắt nhìn về phía điện thoại của Diệp Oản Oản, lại nhìn thấy một bình luận khiến cho tâm tình người ta cảm thấy thật phức tạp. A a a, trời ạ. Xem lại video một lần nữa xem. Cung tiểu bá vương nhà em thật là quá đẹp trai. Quá man. Cái bộ dáng phách lối này khiến chân của em đều mềm nhũn. Bình luận trước mặt cũng tính là bình thường, Cung Húc còn xem đến thật vui vẻ, nhưng mà phong cách phía dưới đột nhiên sai. Tôi còn tưởng rằng Cung Húc và Lạc Thần là đối thủ một mất một còn, thì ra là yêu nhau lắm cắn nhau đau nha. Thực lực bảo vệ vợ quá quen thuộc. Cung Húc với Lạc Thần tuyệt đối là yêu đến tận xương tủy. Tôi ăn phải cẩu lương rồi. Cung Húc xem đến đen mặt, mẹ nó. Cái quỷ gì thế? Ý của mấy người này là gì? Cái gì yêu nhau cắn nhau? thực lực che chở vợ cái gì, cẩu lương gì chứ. Bên kia sắc mặt của Lạc Thần còn muốn đen hơn Cung Húc, mặc dù anh ta không chú ý trên mạng nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không tới mức không hiểu ý người này. Con mẹ nó, đám người này có phải bị mù hay không? Lại còn nói tôi là gay. Còn với cái tên ngốc này, cả người Cung Húc đều xù lông, trong nháy mắt giống giận, tôi là người không có liêm sỉ như thế sao? Nếu tôi có làm gay cũng chỉ có thể làm cùng Diệp ca ngươi có được không? Cậu nên im miệng đi. Diệp Oản Oản mặt không thay đổi mà nhìn anh ta một cái. Xin lỗi, nếu như tôi thích con trai thì cũng sẽ không thích cậu. Cung Húc nhất thời sững sờ, biểu tình như bị đả kích lớn. DM, tại sao? Dựa vào cái gì không quan tâm em? Em đẹp trai như vậy, nam nữ đều bị thu hút. Diệp ca, tay anh có ổn không? Có cần đi bệnh viện xử lý một chút không? Lúc này, Lạc Thần bên cạnh lo âu nhìn chằm chằm vào cánh tay của Diệp Oản Oản mở miệng. Cung Húc nghe vậy, sắc mặt nhất thời cũng biến thành nghiêm túc. Diệp ca, em đưa anh đi bệnh viện xem một chút đi chứ. Thằng khốn đáng chết kia, tiểu gia tuyệt đối không tha cho nó. Được rồi, không nên khẩn trương, một chút vết thương nhỏ thôi mà. Diệp Oản Oản không thèm để ý khoát tay một cái. Lúc này, xe đã lái đến gần chung cư. Diệp Oản Oản mới vừa nói xong câu đó, ánh mắt xéo qua liền thấy dưới lầu, trong gió đêm, xuất hiện một cái thân ảnh đứng thẳng thật cao ngạo lạnh lùng. Nhìn thấy người kia, trong lòng Diệp Oản Oản nhất thời hơi hồi hộp, theo bản năng mà nhìn về cánh tay bị thương một cái, sống lưng rét lạnh từng trận. Tiêu rồi, tiêu rồi. Sao cô lại quên mất chuyện quan trọng vậy chứ? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 695, biển giấm sôi trào. Edit, Cố Mạn Sa bay tơ, Nhi Nhi lầy lội Diệp ca, đến rồi. Đông Tử ở trên ghế lái nhắc nhở. Được, hai người đều về ngủ sớm đi. Diệp Oản Oản vội vã xuống xe. Lạc Thần ở cái tòa cách vách, nói lời tạm biệt Diệp Oản Oản liền đi vào chung cư. À, Diệp ca, em. Cung Húc vốn đang muốn nói cái gì đó với Diệp Oản Oản, kết quả động tác xuống xe của cô rất nhanh. Cung Húc không khỏi tò mò nhìn bóng lưng vội vàng xuống xe của Diệp Oản Oản, chuyện gì xảy ra? Tới bây giờ anh ta chưa từng thấy biểu tình như gặp đại địch như thế của Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản vội vàng đi tới trước mặt của Tư Giả Hàn. Hộ, A Cửu, anh đến đây từ lúc nào? Sao không vào, đứng ở chỗ này làm gì? Đêm lạnh như vậy. Diệp Oản Oản vừa nói vừa an ủi chính mình. Tư Giả Hàn là loại người chưa bao giờ chú ý tới chuyện bát quái, cũng là người rất ít khi lên mạng, khẳng định không biết chuyện của buổi họp báo phóng viên. Chút thương tích nhỏ này của cô, một hai ngày liền đóng vảy, đến lúc đó coi như anh có biết cũng không sao. Cái loại tính vật này của Diệp Oản Oản rất khá, nhưng mà cô vừa dứt lời, người đàn ông đứng ở trước mặt cô cũng đơ mặt nhìn cô, nói một câu, em phạm quy rồi. Diệp Oản Oản, giọng nói như đến từ núi tuyết độ cao 5.000 mét so với mặt nước biển, khiến cả người cô đều lạnh run một trận. Cô lại có thế nảy sinh ý đồ giấu giếm ở trước mặt Tư Giả Hàn. Thật là quá mức ngây thơ rồi. Bởi vì những ngày qua tính khí Tư Giả Hàn quá tốt nên cô đã quên anh đáng sợ thế nào rồi. Giờ phút này người đàn ông đứng ở trước mặt cô toàn thân cao thấp đều không có một chút độ ấm. Ánh mắt nhìn cô cũng lạnh băng như vậy. Lần này Giả Tư Hàn thực sự tức giận rồi. Thật xin lỗi, lần này là ngoài ý muốn. Hơn nữa chẳng qua là một vết thương nhỏ, không tin anh xem đi. Để chứng minh, Diệp Oản Oản vội vàng vén tay áo lên, lộ ra một vết thương nhỏ có chiều rộng không quá một tấc. Nhưng mà, rất nhanh Diệp Oản Oản phát hiện mình phạm sai lầm lớn cỡ nào. Sau khi nhìn thấy vết thương của cô, sắc mặt Dạ Tư Hàn ngày càng trở nên đáng sợ, mơ hồ để cho cô nhìn thấy Tư Giả Hàn trước khi cô trọng sinh, không có lý trí, cũng không có tình cảm, giống như tùy thời đều có thể mất khống chế, trở thành giả thù. Lúc này Diệp Oản Oản mới phát hiện, gần đây cô quả thực quá buông lỏng, thế cho nên quên người trước mắt rất đáng sợ. Ánh mắt của Tư Giả Hàn còn muốn lạnh lẽo hơn so với ánh trăng trên đầu, anh không hề chớp mắt mà nhìn cô, em thích cậu ta. Hả? Ai vậy? Diệp Oản Oản bị cái câu hỏi không đầu không đuôi này làm cho mơ hồ. Sau đó, phải mất chừng mấy giây mới phản ứng được. Mẹ nó, quả là hiểu lầm to bằng trời. Tư Giả Hàn sẽ không phải cho rằng cô và Cung Húc có cái gì chứ? Làm sao có thể chứ? Rốt cuộc vì sao anh lại sinh ra cái loại hiểu lầm đáng sợ như thế? Diệp Oản Oản đang vắt hết óc nghĩ xem nên giải thích thế nào và làm như thế nào để trấn an. Vào lúc này, sau lưng đột nhiên truyền đến giọng nói phóng túng của Cung Húc. Diệp ca, anh làm sao chạy nhanh như vậy? Em ở biệt thự kia quá xa, lười về, mới vừa để cho Đông Tử lái xe đi. Tối nay em với anh ngủ chung đi. Dường như ngay lúc Cung Húc thốt ra lời, Diệp Oản Oản cảm giác có một ngọn gió kinh khủng vô hình như đến từ như địa ngục thổi qua. Tối nay ngủ chung là cái quỷ gì? Cô vẫn còn đang lo ngược lo xuôi, lại còn thêm tên này. Bản thân nên giải thích thế nào đây? Diệp Oản Oản lạnh mặt, không được, người ở đâu thì nên trở về đó. Thấy Diệp Oản Oản lại không chút do dự cự tuyệt, Cung Húc nhất thời ai oán. Tại sao vậy? Em cũng tới rồi, anh còn không chứa chấp em sao? Diệp Oản Oản cố nén tức giận, tối nay tôi có khách. Mẹ nó, tối nay tôi muốn độ kiếp phi thăng luôn cho rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 696, chỉ có thể tung đại chiêu editor, nhi nhi hâm hâm, editor mới toanh ý, hơ lâu cả nhà. P, Cung Húc quay đầu nhìn lại, lúc này rốt cục cũng phát hiện một bóng người ẩn trong tối. Ê, người này sao mà thoạt nhìn thấy quen mắt lắm nha. Mặc dù ngày đó chỉ gặp bên ngoài quầy rượu một lần, nhưng bởi vì ấn tượng quá sâu sắc nên muốn quên cũng không thể quên được. Đây không phải là người bạn ngày đó tới đón Diệp ca sao? Lúc đó anh ta suýt chút nữa hiểu lầm quan hệ giữa Diệp ca và người đàn ông này. Đều đã trễ thế này rồi, sao người này còn đến cửa làm khách nhỉ? Ê, tại sao ánh mắt người này nhìn mình đáng sợ như thế? Dù Cung Húc cảm thấy sai sai chỗ nào đấy, nhưng là bởi vì thần kinh rất tỉnh, cộng thêm tối nay tâm tình rất tốt nên cũng không suy nghĩ nhiều. Ngự khí hào phóng đi tới bên người của Diệp Oản Oản mở miệng nói, không có việc gì đâu Diệp ca, anh có khách thì có khách thôi, tiếp anh ta một hồi cũng đi thôi mà, em không ngại đâu, không ngại cái đầu cậu. Diệp Oản Oản, vào giờ phút này, Diệp Oản Oản quả thật có lòng muốn bóp chết cái loại đần độn này rồi. Cô cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái về phía Tư Giả Hàn, chỉ liếc mắt một cái. Biểu cảm kia quả thật khiến cô sợ hết hồn hết vía. Ánh mắt của Tư Giả Hàn nhàn nhạt xẹt qua Diệp Oản Oản và Cung Húc bên cạnh, giọng khàn khàn mở miệng, khách ư? Nhìn biểu cảm của Tư Giả Hàn, nghe giọng điệu của anh ấy, Diệp Oản Oản liền biết anh đang cực kỳ tức giận. Diệp Oản Oản đau đầu đỡ trán, trong lòng bi thương gào thét. Bảo bối à, anh quậy cái gì à? Anh biết rõ bởi vì thân phận của em bày ở ngay đây cho nên chỉ có thể trả lời như vậy thôi. Tuyệt đối không có ý gì khác đâu mà. Hơn nữa coi như anh dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết em không có khả năng không thèm anh mà chạy đi vượt rào với Cung Húc chứ. Sao anh không có lòng tin với bản thân như vậy chứ? Chết tiệt, nhất định là vì khi đó Tư Hà cứ luôn nói cái gì mà loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn. Khiêu khích nói cô sẽ bị tiểu thịt tươi giới giải trí câu đi. Diệp Oản Oản thầm nhích lại gần, dùng giọng điệu chỉ hai người có thể nghe được mở miệng. Tư Giả Hàn, em giải thích qua nhiều lần lắm rồi mà. Dù là Lạc Thần hay là Cung Húc, đều chỉ là nghệ sĩ của mình thôi. Hôm nay đi cứu cậu ấy trên buổi họp báo chẳng qua là chức trách của em. Lời nói ban nãy của cậu ấy cũng chỉ vì trong mắt cậu ta em là một tên đàn ông. Không có bất kỳ ý khác, anh uống giấm cũng quá vô lý rồi nha. Đừng cố tình gây sự được không? Ồ, cố tình gây sự. Tư Giả Hàn thấp giọng cười một tiếng, mở miệng nói từng chữ, giọng nói kia giống như tảng băng rơi vào trong hồ nước lạnh, khiến cho người ta rét run cả người. Diệp Oản Oản hận không thể tát mình một bạt tai, tại sao lại nói bậy rồi, thật là càng loạn càng sai trái. Biết rõ cái tên trước mắt vốn là một kẻ hoàn toàn không thể nói phải trái cùng nhau, giống như đạo lý lúc bạn gái tức giận, tuyệt đối không nên đi nói phải nói trái với cô ấy. Diệp Oản Oản vừa tức vừa gấp lại ảo não, một bụng lửa nóng, cực kỳ bực bội kéo cà vạt một cái. Sau đó ánh mắt liếc qua, bắn thẳng về kẻ cầm đầu cách đó không xa. Cung Húc, con mẹ nó cậu lại đây cho tôi. Hả, em sao? Sao? Sao vậy Diệp ca? Cung Húc một mặt vô tội chỉ chính mình, sau đó cẩn thận từng ly từng tí nhích tới. Không biết Diệp Oản Oản muốn làm cái gì nữa. Diệp Oản Oản trực tiếp kéo cà vạt ném xuống đất, sau đó sải bước đi tới, mặt trầm như nước, tùy thời sẽ nổ tung trước mặt đại ma đầu. Nhìn rõ cho tôi này, Diệp Oản Oản nghiêng đầu nói với Cung Húc một câu, sau đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nắm cổ áo Tư Già Hàn một cái, kéo cổ áo anh thấp xuống rồi dùng sức hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, cậu không nhìn lầm đâu, tôi thích đàn ông editor. Nhi nhi xấu xa Tư Giả Hàn dường như không ngờ tới Diệp Oản Oản lại đột nhiên hôn tới. Khi hơi thở của cô quấn quanh anh, khi ngón tay tinh tế dùng sức nắm cổ áo của anh, khi đôi môi mềm mại ấm áp hôn tới trong nháy mắt, sự bất an sâu trong thân thể cơ hồ muốn phá hủy anh trong nháy mắt được trấn an, rất nhanh lại hóa thành một cỗ cảm xúc cực kỳ nóng bỏng sao động. Cung Húc đứng cách hai người không xa, vào giờ phút này, trong đầu giống như có một tấn bom đang nổ tung, cả người bị nổ choáng luôn rồi. Chìa khóa xe thể thao trong tay cùng điện thoại di động đều bộc bộc rơi trên mặt đất, ngu người đứng tại chỗ, miệng há đến mức có thể nhét vào một cái trứng gà. Mờ mờ mờ mờ mờ. Anh ta thấy cái gì đấy? Mắt của tôi. Diệp ca. Diệp ca lại có thể chủ động hôn một tên đàn ông. Đây rốt cuộc là chuyện gì đấy? Nhất định là anh ta điên rồi. Không, nhất định là cách anh ta mới xuống xe có vấn đề rồi. Cung Húc nhìn hai tên đàn ông đang hôn nhau, cả người đều rơi vào hỗn loạn, lông toàn thân đều sắp dựng hết cả lên. Diệp Oản Oản hôn xong, Vân Đạm Phong khinh nhìn về phía Cung Húc, hỏi, thấy rõ chưa? Cung Húc ngu người chừng 10 giây, đầu tiên là gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Cuối cùng ôm đầu, liên tiếp lui về phía sau hai bước, nói chuyện đều không trôi chảy nữa. Diệp, Diệp ca, anh, các người đây là, có phải... anh đang nói đùa em không? Ha ha ha, hôm nay là cá tháng tư sao? Nhất định trời ban đêm quá tối, hoặc là tối nay em quá hưng phấn, cho nên sinh ra ảo giác. Là vậy. Nhất định là như vậy ha ha ha a. Diệp Oản Oản, cậu không nhìn lầm đâu, tôi thích đàn ông. Một câu nói của Diệp Oản Oản trực tiếp đánh vỡ mọi lý sự của Cung Húc. Diệp Oản Oản, anh ấy không phải là khách, là bạn trai tôi đấy, chúng tôi là người yêu. Diệp Oản Oản, cho nên tối nay tôi không có cách chứa cậu. Bây giờ hiểu chưa? Cung Húc. Bởi vì lượng tin tức thật sự quá lớn, Cung Húc đáng thương sắp bị dọa sợ choáng váng mất rồi. Không biết qua bao lâu, Cung Húc mới khôi phục một chút thần trí, chật vật nuốt nước miếng, vẻ mặt không thể tin nổi mở miệng. Diệp, anh nghiêm túc ư? Anh thật sự thích đàn ông? Trước đó không phải... anh nói có bạn gái sao? Lạc Thần và anh Tiện Vũ đều nói anh có bạn gái, nói anh tuyệt đối không thể nào là gay. Diệp Oản Oản, tôi nói có bạn gái chỉ để che giấu mà thôi, chuyện này Lạc Thần cùng Hàn Tiện Vũ cũng không biết. Diệp Oản Oản cũng không ngờ tới chính mình vắt óc tìm mưu kế, cẩn thận từng ly từng tí lâu như vậy, lại có thể thua trên người con hàng Cung Húc này, thật là không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Trời đất bao la, vuốt lông đại ma đầu quan trọng nhất, vì trấn an Tư Giả Hàn, cô cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Cung Húc ngơ ngác đứng ở đó, biểu cảm khó có thể hình dung nổi, cho nên nói anh với tên này thật sự là loại quan hệ đó. Diệp Oản Oản gật đầu, không sai, trước kia không phải cậu hỏi nếu như tôi thích đàn ông sẽ thích gì dạng gì sao? Hiện tại chính thức giới thiệu cho cậu một chút, đây chính là người đàn ông của tôi. Diệp Oản Oản đã nói tới rõ ràng, rành mạch như vậy, Cung Húc không tin cũng phải tin rồi. Bóng ma tâm lý trong lòng lan tràn thành biển. người đại diện nhà tôi lại thật sự là một tên gay ư? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, muốn bị anh nhốt cả đời. Editor Nhi Nhi lê lết gọi điện thoại bảo Đông Tử lái xe về, về sớm chút tắm rửa rồi ngủ đi. Diệp Oản Oản nói xong thì dắt tay của Tư Giả Hàn, trực tiếp xoay người đi về phía phòng thuê cao ốc. Sau lưng, Cung Húc ngẩn ngơ đứng trong gió đêm. Ngủ cái giám ấy, tối nay làm sao mà tôi có thể ngủ được đây? Cho nên, anh à, anh đi như vậy bỏ một mình em ở nơi này sao? Vào giờ phút này, rốt cuộc anh ta cũng tin Diệp ca thật sự thích đàn ông. Đây hoàn toàn chính là tình huống thấy sắc quên nghĩa mà. Tự dưng có loại cảm giác thê lương khi bị vứt bỏ là thế nào? Đinh thang máy đến, Diệp Oản Oản kéo Tư Giả Hàn cùng đi vào. Hai người đứng bình tĩnh trong thang máy, tất cả đều không nói chuyện. Ánh mắt của Tư Giả Hàn luôn rơi trên người của cô. Rất nhanh đã đến tầng, hai người đi ra khỏi thang máy. Sau khi đi tới cửa, Diệp Oản Oản mới buông tay, móc chìa khóa mở cửa ra. Tư Giả Hàn theo sau đi vào. Bộp bộp một tiếng, cửa mở ra rồi đóng lại ngay. Đổi dép đi. Diệp Oản Oản khom người, lấy một đôi dép lê từ tủ giày giúp Tư Giả Hàn. Vừa ngồi dậy thì bên hông đột nhiên căng thẳng, hơi thở nóng bỏng của đàn ông che ngợp bầu trời tập kích tới. Răng nanh sắc bén xẹt qua bờ môi mềm mại của cô, lại hùng hổ dọa người cạy hàm răng cô, cướp đoạt càng nhiều hơn mềm mại cùng ngọt ngào. Diệp Oản Oản đau đến hơi nhíu mày, oán giận lui về sau một bước. Nhưng mà cái tránh né lơ đãng này lại nhất thời đưa tới sự xâm lược càng thêm kịch liệt. Thân thể bị đặt trên mặt tường lạnh giá sau lưng, trước người là khuôn ngực nóng bỏng phập phồng kịch liệt của người đàn ông. Cả người giống như đang ở trong cả băng và hỏa. Ngón tay hơi thô thăm dò vào theo vị trí lưng quần, từ vòng eo mềm mại lại không hề yếu ớt chậm rãi đi lên. Để an toàn thì bình thường ở ngực Diệp Oản Oản đều dùng vải quấn một vòng, tay của anh chỉ thoáng đi lên liền gặp cản trở. Biểu tình của Tư Giả Hàn rõ ràng bởi vì bất mãn mà càng thêm sao động mấy phần, động tác trên tay càng ngày càng dùng sức thô lỗ. Trên mặt của Diệp Oản Oản lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nghiêng đầu thoáng tránh được cái hôn của anh, ngón tay đặt trên mu bàn tay của anh, nhẹ nhàng trấn an, còn tức giận à? Tối nay vì anh mà em đã liều không cần mặt già này luôn rồi, trực tiếp bộc lộ trước mặt nghệ sĩ nhà mình đó. Tư Giả Hàn rũ mí mắt, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô, con ngươi hắc diệu thạch giống như vòng xoáy dưới biển sâu, vừa nguy hiểm lại khiến người ta mê muội. Tư Giả Hàn, không cho nhìn tên đó. À, cái này không thể nào nói nổi rồi nha. Làm sao mà không nhìn được, mỗi lần gặp mặt cô đều phải đem mắt dán lên mông sao. Nhưng lần này Diệp Oản Oản đã có kinh nghiệm, không để ý lời Tư Giả Hàn nói có lý hay không, chỉ gật đầu liên tục, không nhìn được chưa? Chữ anh ra, bất kể là người hay không phải người ở trong mắt em đều là phù vân có được không? Mà có gì đẹp đâu. Cay mắt. Cung Húc đang ở dưới chung cư đau khổ chờ trợ lý lái xe trở về, đột nhiên nặng nề hắt xì một cái,